Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có cậu nhóc ở bên cạnh, bầu không khí trong căn phòng luôn trong trạng thái yên tĩnh, không có tiếng nói chuyện, nhưng ngược lại làm bất cứ chuyện gì âm thanh cũng vang dội. Đường Tư Vũ bê nồi canh và cơm lên, nhân lúc cô quay đi cất găng tay chống nóng, Hình Liệt Hàn đã lấy muôi đơm đầy bát cơm cho cô. Đường Tư Vũ vừa bước ra thấy cơm bày sẵn trên bàn, cô sững sờ, nhưng lại tự nhiên cầm đôi đũa lên và bắt đầu ăn cơm. Hình Liệt Hàn nhìn cô ăn, anh cũng bắt đầu ăn. Trong không gian tĩnh lặng ấy, không hề có cảm giác ngượng ngùng ban đầu, hai người như một cặp vợ chồng già vậy, mọi cảm xúc căng thẳng đều bị thu lại, chỉ còn lại bầu không khí thoải mái. Trong lúc ăn, Đường Tư Vũ cảm thấy hơi khát, cô đứng dậy rót một cốc nước. Sau khi đợi cô đặt bình nước xuống, một bàn tay với da cướp lấy cốc nước. Cô quay lại thì thấy Hình Liệt Hàn đã uống sạch. Nãy lành, anh không biết tự đi rót à? Đường Tư Vũ lên tiếng. Hình Liệt Hàn cười, tự nhiên nói. Sao, nước bọt cũng nếm qua rồi, cô còn để ý mấy thứ này, ai nếm nước bọt của anh? Đường Tư Vũ đỏ mặt phản bác. Nụ hôn kéo dài 10 phút tối hôm qua, tôi không tin cô chưa nuốt đâu. Dừng lại, anh đừng nói thêm gì nữa. Tôi không muốn lãng phí bữa ăn này. Đường Tư Vũ vội vã dừng câu chuyện, người đàn ông này có thể trong lúc ăn đừng đề cập chuyện này được không? Hình Liệt Hàn mỉm cười, thấy cô ngại ngùng mặt đỏ bừng lên anh rất mãn nguyện. Ăn xong, Đường Tư Vũ đứng dậy thu dọn bát đũa, còn Hình Liệt Hàn cảm thấy hôm nay mình đã nghiện chơi đàn rồi nên tiếp tục qua đánh, tiếng đàn du dương, lãng mạn, như trở thành cơn mưa xuân rơi vào mọi ngóc ngách trong căn phòng, trong nhà bếp và cả trong tim Đường Tư Vũ. Từ trong tiếng đàn, Đường Tư Vũ càng có cơ hội hiểu thêm về người đàn ông này, không ngờ rằng vẻ ngoài lạnh nhạt cương quyết ấy lại trở nên nhẹ nhàng ấm áp khi bám từng phím đàn. Có điều bộ mặt ấy của anh ta chỉ được nhìn thấy khi đứng trước mặt con thôi. Khi Đường Tư Vũ bước ra, anh liền bám một phím đàn, móc ngón tay gọi cô. Quả ấy, tôi và cô cùng đàn một bản. Đường Tư Vũ không hứng thú với chuyện này, lắc đầu nói. Tôi không muốn, sao? Chẳng phải cô rất vui vẻ khi đàn với tên kỳ lương kia sao? Lẽ nào trong tim cô tôi không bằng tên kỳ lương đó à? Gương mặt điển trai của Hình Liệt Hàn lộ ra vẻ không vui. Đường Tư Vũ nhíu mày. Anh sao có thể so sánh với anh ấy? Anh ấy là một người lương thiện chính trực, còn anh thì... Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều, trong lòng anh tự hiểu. Lúc này có thể coi là chọc tức anh, Hình Liệt Hàn ngay lập tức đứng dậy rồi tiến gần tới phía Đường Tư Vũ, trợn mắt đầy nguy hiểm. Cô vừa nói gì cô nói lại xem nào, tôi là người như thế nào, khốn nạn, hung ác. Đường Tư Vũ lập tức có cảm giác phòng bị, cô ghét nhất người đàn ông này, có chuyện gì thì từ từ nói, đằng này lại cứ đến gần cô khiến cô cảm thấy không an toàn. Anh có thể từ từ nói chuyện được không? Không, Hình Liệt Hàn hừ lạnh, đúng, anh là một tên khốn. Đường Tư Vũ hét lớn, có lẽ hai từ, khốn nạn, cũng không đủ để nói về anh ta. Chỉ đơn giản vụ việc 5 năm trước, thân phận khốn nạn của anh đã rửa không sạch rồi. Hình Liệt Hàn nhếch mép cười. Cô đã nói tôi là tên khốn. Nếu như tôi không là tên khốn ấy, có phải cô sẽ thấy có lỗi với cách xưng hô này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tư Vũ đờ người. Người đàn ông này hình như cố ý đào một cái hố cho cô nhảy xuống. Sau đó sẽ tìm một cái cớ để ức hiếp cô. Này này, anh nên về phòng đi. Đường Tư Vũ nghĩ rằng chủ đề này nên dừng ở đây sẽ tốt hơn. Vấy bản tôi rồi đuổi tôi về, có chuyện dễ dàng vậy sao? Đường Tư Vũ cũng không biết nên nói gì với anh nữa, cô vấy bản anh ta lúc nào? Cái cách luận tội của anh ta quá tùy tiện. Hình Liệt Hàn, anh còn dám động vào tôi, sau này đừng qua nhà tôi ăn cơm nữa. Đường Tư Vũ uy hiếp, không cho tôi qua, vậy cô định cho ai qua? Mộ Phi phải không? Sắc mặt Hình Liệt Hàn liền trở nên khó coi. Đường Tư Vũ muốn khóc òa lên. Người đàn ông này tại sao chuyện gì cũng lôi Mộ Phi vào? Anh ta có thù gì với Mộ Phi à? Cả nhà đang đọc tại Chuenone VN nhé. Nếu đọc từ nguồn copy khác xin qua Chuenone VN đọc khích lệ nhóm mình hăng say lên chương nhé. Chúc cả nhà sức khỏe. Cách chương.